Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 180. Hái cát 11/20. 30.050 minh cộng 1. Lưu luyến không rời bên trong. Dương Thúc báo cáo biệt xinh đẹp, ưu nhã hồng hạc. Này chim đồ ăn là rong cùng sinh vật phù du. Bảo hộ khu không cách nào nuôi sống bọn chúng. Yêu một đám ngựa hoang. Có thể trong nhà của ta không có thảo nguyên. Hắn phát động xe cất giọng ca vàng. Hồng hạc lại lần nữa chấn kinh. Nhào nhào vỗ cánh bay lên. Cái đuôi ven sông bờ sinh trưởng rất nhiều cỏ lau. Từng mảng lớn bụi cỏ bao trùm lấy thổ địa. Gió thổi qua tuyết trắng cỏ lau sợi thô tả hữu phấp phới. Tư thái tú lệ, bụi cỏ lau là rất nhiều chim rừng tốt nhất nơi ở. Bất quá bọn chúng bay cực nhanh. Hình thể thường thường lóe lên liền biến mất. Dương Thúc bảo không thể nhận ra thân phận của bọn nó. Thẳng đến xe mở đến mục đích. Bờ sông có một ít đại thụ uốn lượn sinh trường. Bọn chúng lá cây không nhiều. Nhánh cây tươi tốt, nhan sắc hắc mà vỏ cây vô cùng thô ráp. Dương Thúc bảo chưa thấy qua loại cây này liền nhìn chằm chằm chăm chú nhìn thêm. Diêu giới thiệu với hắn nói, ngươi chưa thấy qua, đây là Combertum imberb. Châu Phi rất nhiều Combertum imberb sẽ xuất khẩu đến các ngươi châu Á. Bọn chúng rất tốt, rất cứng rắn, rất chịu mài mòn, rất chống ăn mòn. Dương Thúc bảo lắc lắc đầu nói, ta chưa từng gặp qua, bất quá nghe người giới thiệu bọn chúng xác thực rất tốt. Có thể làm cấp cao đồ dùng trong nhà đúng không? Diêu nói ra, không không, bọn chúng không thích hợp làm đồ dùng trong nhà, bởi vì bọn chúng quá cứng, tính bền dẻo rất kém cỏi, thà gãy không cong, nếu như ngươi dùng bọn chúng chế tác đồ dùng trong nhà. Đồ dùng trong nhà chỉ có hai loại trạng thái, một là kiên cố xinh đẹp, hai là sụp đổ hủy hoại. Bất quá bọn chúng có thể làm sàn nhà. Ta xem qua một quyển tạp chí nói hiện tại châu Á biệt thự lưu hành dùng loại này vật liệu gỗ làm sàn nhà, kỳ thật này có chút lãng phí. Không lãng phí cần dùng bọn chúng làm cái gì? Dương Thúc bảo một bên dò xét cảnh vật chung quanh vừa nói. Đương nhiên là đốt làm đống lửa. Bọn chúng mật độ rất lớn, phi thường chịu lửa. Dương Thúc bảo gật đầu không nói lời nào. Đến nơi này đường sông bắt đầu rẽ ngoặt. Lao nhanh nước sông đánh thẳng vào bờ sông lại chuyển hướng. Bọn chúng tình thế trong này gặp khó. Thế là đem theo thượng du một đường mang theo mà đến bùn cát cho lưu lại. Chỉ đem thanh thủy đưa vào St. Lucia hồ. Bụi cỏ lau bên trong cất giấu thuyền. Diêu nói thuyền của bọn hắn liền tại bên trong. Hai người tiến đến lấy thuyền. Đẩy ra cỏ lau bụi cỏ sau một cái đại bồ nông chim hoảng sợ vỗ cánh bay lên. Diêu sờ lên sau lưng tiếc nuối nói ra. Không có mang thương. Nếu không chúng ta giữa trưa liền có thể ăn nướng bồ nông. Bọn chúng thịt rất tốt. Lại non lại hương. So với động vật thịt càng ăn ngon hơn. Dương Thúc bảo cười nói, được rồi, ta không có săn bắn giấy phép, nếu như ta trong này săn giết động vật hoang dã đó chính là phi pháp, cho nên có thể để ta tới, chúng ta Zulu người đời đời kiếp kiếp dựa vào động vật cùng giống chim thịt sống qua, chúng ta có thể tự do săn giết bọn chúng, đương nhiên chỉ là làm đồ ăn đến săn giết mà không phải tiến hành không quan trọng giết chóc. Dày đặc chặt chẽ trong bụi cỏ còn cất giấu một chiếc nguyên thủy châu Phi ghe độc mộc. Nó dùng một đoạn thân cây làm thành, gọt sạch cành, đem một mặt đào giống dùng để ngồi người. Phối một đôi thuyền mái chèo liền có thể tại sông trong hồ xuyên qua. Dương Thúc bảo hỏi, đây là thuyền của các ngươi sao? Diêu nói ra, không phải, không biết là thuộc bộ lạc nào thuyền. Bọn hắn để ở chỗ này không sợ trộm sao? Diêu nói ra, trên thuyền lại không có thuyền mái chèo. Người trộm thế nào mang đi? Đem bọn nó kéo lên bờ dùng xe lôi đi. Kia không có khả năng. Tiểu thâu nếu có xe liền không cần làm tiểu thâu. Dương Thúc Bảo cười, như thế cái thú vị logic. Nguyên lai Nam Phi tiểu thâu cũng như thế lười. Diêu nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy bụi cỏ giấu thuyền loại sự tình này sao? Dương Thúc Bảo nói, đúng, Diêu đối với hắn vẫy tay nói ra, vậy ta phải cho ngươi mở khai nhãn giới, ngươi cẩn thận một chút cùng ta qua. Nếu như về sau ngươi thấy bên bờ sông đỗ ghe độc mộc kia không cần chính mình đến gần nó càng đừng mưu toan tiến vào nó. Nó bên trong thường thường có cạm bẫy. Vì phòng ngừa nước mưa rơi vào, ghe độc mộc lên dùng một tầng phá nghiêu ra cho phủ lên. Diêu cầm cái cây gậy cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra da bò. Một cái đầu rắn mạnh mẽ từ bên trong sông tới mổ tại cây gậy thượng. Dương Thúc Bảo giật mình. Trong này thế nào còn có rắn? Diêu nói ra, phòng ngừa có người đến trộm thuyền nha. Ngươi cho rằng chủ thuyền sẽ không lưu hai tay sao? Đây là một đầu rắn nước. Ngươi biết tất cả rắn nước đều có độc, vô cùng nguy hiểm. Dương Thúc Bảo ngạc nhiên nói ra. Có thể nước này rắn vì cái gì thành thành thật thật đợi ở trên thuyền này? Bị thuần hóa. Hắn đang suy nghĩ nếu như châu Phi có bộ lạc có thể thuần phục rắn nước. Kia ma thú tinh linh cho động vật tăng lên điểm trí tuệ liền không thành vấn đề. Kết quả Diêu cười nói. Người hỏi cái ngốc vấn đề. Ai có thể thuần phục rắn nước đâu? Là cái đuôi của nó bị cài trên thuyền. Cho nên chỗ nào cũng đi không được. Rút cát dùng thuyền bọc sắt tại càng sâu địa phương. Bọn hắn phải lội nước mà qua. Diêu nói cho hắn biết dưới nước có rắn nước cũng có thể là có cá sấu. Nhất định phải cẩn thận. Bất quá không quản là cá sấu vẫn là rắn nước. Chỉ cần ngươi chớ trêu chọc bọn chúng vậy chúng nó sẽ không chủ động công kích ngươi. Kỳ thật bọn chúng thấy người sẽ còn sợ hãi. Diêu hướng hắn giới thiệu nói. Ở trong lòng sông đi mười mấy mét, dừng ở trên mặt nước thuyền bọc sắt lộ ra chân diện mục. Chiếc thuyền này chiều dài có hơn 10 mét. Nó từ xà lan cải tạo mà đến. Phía trên trống rỗng cái gì cũng không có. Phải lâm thời hướng lên trang bị thêm máy móc. Cho nên Diêu nhất tộc không sợ có người đến trộm đồ. Bởi vì đây chính là cái gì sét không sắt vỏ bọc. Rút cát muốn dùng đến rút cát bơm. Tuôn ra bơm cùng động cơ dầu ma rút. Này một ít máy móc đều bị giấu ở mặt khác địa phương. Diêu nhìn xem chung quanh không có người mang Dương Thúc Bảo đi bên bờ sông Comber tầm im bớp trong. Dừng tìm tới một cái hầm. Tất cả mọi thứ đều ở nơi này. Diêu nhảy đi xuống đem máy móc vận chuyển đi ra. Lại đem rút vòi cát. Rút cát đường ống. Độ cao độ dâng nước của máy bơm đường ống chờ nguyên bộ công cụ giao cho Dương Thúc Bảo. Bọn hắn đào cổ được mấy chuyến. Sau đó đem này rút xà lan cho lắp ráp đứng lên. Dầu diesel đổ vào động cơ. Máy móc rầm rập bắt đầu vận chuyển. Diêu đi ngăn chặn đường ống ngụm. Qua một trận hắn mạnh mẽ rút mở tay. Tại áp lực thôi thúc dưới một chút đục ngầu nước bùn bị phát ra. Dương Thúc Bảo lần thứ nhất nhìn thấy dạng này khai thác cát phương thức. Mở rộng tầm mắt, kỳ thật bọn hắn dùng này máy móc không nên gọi rút xà lan. Nên gọi là rút cát bình đài. Bởi vì này căn bản không tính một chiếc thuyền. Bất quá loại này giá rẻ không kỹ thuật hàm lượng rút cát bình đài càng thích hợp dân bản xứ nhu cầu. Trong lòng sông bùn cát tài nguyên phong phú, mà địa phương người một lần rút ra bùn cát lại không nhiều. Liên tục không ngừng dòng nước mang đến giả rít không dứt hạt cát. Mấy ngày thời gian liền sẽ có mới bùn cát bổ sung. Máy móc rút cát, bùn cát trước lưu tại trên thuyền. Sau đó cạnh thuyền nối viền rộng bè nhựa, Diêu dùng bơm nước cọ rửa đánh lên tới bùn cát, dạng này bùn cát cùng một chỗ bị xông lên bè nhựa. Cuối cùng nước bùn chảy xuôi trở lại trong sông mà hạt cát lưu tại bè trên. Dương Thúc Bảo dẫn người kéo lấy bè cập bờ lại đem hạt cát chuyển rời đến trên xe ba gác là được. So sánh với trong nước rút cát bài tập này không thể nghi ngờ phi thường tốn sức. Bất quá suy tính một chút, nơi đó điều kiện Zulu người có thể có dạng này hái cát kỹ thuật đã không tệ. Trên thực tế rất nhiều bộ lạc tại trong sông hái cát còn dựa vào nguyên thủy thủ đoạn. Dùng cái chậu liên vành đai nước cát múc lên bờ. Sau đó bọn hắn hàn huyên tới cái này. Diêu nói ra, trước kia chúng ta chính là như vậy làm. Hiệu suất rất thấp. Về sau ta đi đồ cũ thị trường mua đến này một ít máy móc. Lắp ráp thành dạng này một chiếc rút xà lan. Mới đề cao hiệu suất. Dương Thúc Bảo hỏi, thuyền này là ngươi lắp ráp lên? Diêu gật gật đầu cao hứng nói ra. Đúng, tổng cộng hoa 2000 khối. Không tệ đi, này giá tiền có thể lắp ráp khởi một đầu rút xà lan thật sự là lợi hại. Dương Thúc Bảo vì trước kia chê cười Diêu sức sáng tạo mà xấu hổ. Hắn không dám tiếp tục khinh thường anh hùng thiên hạ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.